từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 220, đối diện một cái ba chúng ta bên này vương tặc 24 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tôn Hạo trong mắt chỉ có Lam Noãn Yên Nhắn đương nhiên cũng nhìn thấy Giang Thần, nhưng không có chút nào đem Giang Thần để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn đảo qua Giang Thần nghỉ dưỡng du thuyền, chẳng thèm ngó tới. Ha ha, nghỉ dưỡng du thuyền, đồ bỏ đi, chỉ là 10 triệu mà thôi. So ta mở 100 triệu du thuyền, chênh lệch nhiều lắm. Lại nói, đoán chừng cũng chính là cái tiểu tư, du thuyền công ty thuê một chiếc mà thôi. Làm sao cùng ta so, Tôn Hạo dám chạy đến Nam Hải trên biển gây sự tình, khai phái đúng, đương nhiên là có 10 phần lực lượng cùng cậy vào. Nhìn đến Giang Thần có được nữ thần cấp mỹ nữ, hắn chua quả chanh tinh. Đặc biệt là hắn thương vụ du thuyền, thế Thái Sơn áp đỉnh, chạy đến Giang Thần nghỉ dưỡng du thuyền bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống, bể nghệ uy áp, Giang Thần lại không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, thậm chí ngay cả đầu cũng lười nâng lên, cùng Lam Noãn Yên vừa nói vừa cười. Tôn Hạo tâm lý càng khó chịu, ngươi dựa vào cái gì bình tĩnh, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta không quan tâm hơn thua. Ngươi dựa vào cái gì thụ ta cũng chưa thấy qua đỉnh cấp nữ thần yêu ái. Hừ, Tôn Hạo trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Một bên một mực bám đít Lâm Thiếu, đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, lập tức ra mặt xung phong. Bên kia, Lâm Thiếu lôi kéo cuống họng hô, tiểu tử, ngươi biết ta là ai à, du thuyền phía trên, một mảnh cười vang. Một bên Tôn Hạo lại ngăn chờ tiếp tục gọi rầm rĩ, đối Giang Thần khách khí nói. Tiểu đệ của ta không hiểu lễ nghĩa, đừng nên trách hôm nay gặp mặt huynh đệ, như là kiếp trước bằng hữu, có thể hay không tới, nhận thức một chút. Tuy nhiên Tôn Hạo nói chuyện so phách lối Lâm Thiếu, khách khí một số, nhưng nho nhã lễ độ phía dưới, sắc mặt là giống nhau. Cái kia chính là ở trên cao nhìn xuống. Lâm Thiếu là một con chó điên, há mồm thì cắn người, Tôn Hạo là một đầu hồ ly, uy bức lợi dụ. Giang Thần thản nhiên nói, thật xin lỗi, ta đối nhận biết ngươi, không có chút nào hứng thú. Cái gì, Tôn Hạo một mặt chấn kinh, sau đó nhún nhún vai. Ta nghĩ, ngươi đại khái là vô tri, đối lực lượng của ta, hoàn toàn không biết gì cả a, không phải. Giang Thần cười cười nói, ngươi, còn không có tư cách nhận biết ta. Chấm, cái gì, Tôn Hạo dường như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất nhịn không được cười lên ha hà. Bên cạnh Lâm Thiếu chờ chó săn, càng là ôm bụng cười cười như điên. Có chuyện Thiếu Lâm, đối diện tiểu tư nam, đối Tôn Đại Thiếu nói, ngươi không có tư cách nhận biết ta. Chấm, ai, hắn thật thái vô ve sầu. Tôn Đại Thiếu năng lượng đầy đủ đem ngươi thuyền nhỏ lật tung 100 lần. Người không biết không sợ a, một đám bản địa cùng đế đô phú nhị đại, đều tại thỏa thích chào phúng Giang Thần. Nhìn xem ngươi thuyền kia, 10 triệu không đến, chúng ta thuyền này thế nhưng là hơn 100 triệu a, đây vẫn chỉ là dùng để chiêu đãi Tôn Thiếu vốn trong nhà người ta càng có tiền có thế. Mỹ nữ, nghe ta một lời khuyên, ngươi bị Tôn Thiếu nhìn chúng, thật có phúc. Vứt bỏ ngươi nam bồn bản, tới đi. Buồn nôn, Lam Noãn Yên tức giận, đối Hào Hoa du thuyền hô. Các ngươi, mới là hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha ha, Tôn Đại Thiếu cũng không tức giận, tại nữ thần trước mặt muốn rất có hàm dưỡng mới được, thản nhiên nói. Nữ thần, ngươi có lẽ rất sùng bái bạn trai của mình, cảm thấy hắn rất có thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nam bồn bản có lẽ là có chút năng lực, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên thế giới này, thì có loại này không hợp tình lý, vượt quá tưởng tượng bắc tồn tại. Tỷ như ta, chấm chấm, hắn ngạo nghễ ưỡn ngực tại nữ thần trước mặt ngạo nghễ trang bức. Tôn Đại Thiếu cũng không cho là mình trang bức, ngược lại, hắn cho là mình là. Thực nghiêu bức a, hắn, nói phát ra từ đáy lòng, chân thành vô cùng. Trang bức trang chính mình tin tưởng không nghi ngờ thì hỏi ngươi có sợ hay không? Lam Noãn Yên đều bị hắn tức giận cười. Ngươi ở đâu ra tự tin? Nữ thần, ngươi là không hiểu rõ ta. Tôn Đại Thiếu cười ngượng ngùng, một mặt chân thành nói. Chờ ngươi chính thức quen biết ta cùng bạn trai ngươi to lớn giai cấp chênh lệch, ngươi liền hiểu ý biết đến, vừa mới đối ta, là cỡ nào hoang đường. Nhưng xét thấy mỹ mạo của ngươi vô song, ta nguyện ý tha thứ ngươi vô số lần sai lầm. Rất không cần phải, Lam Noãn Yên triệt để bó tay rồi. Trên thế giới này, còn có tự luyến đến loại trình độ này ngươi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lúc này, Giang Thần phản kích đợt thứ nhất bắt đầu. Giang Thần lười biếng nói. Các ngươi mở một chiếc thương vụ du thuyền đến, cứ như vậy không tầm thường a, thật xin lỗi. Lâm Thiếu cười lạnh nói. Chúng ta cũng là như thế, không tầm thường. Thế nhưng là, Giang Thần thản nhiên nói. Nếu như ta có thể tìm đến so với các ngươi càng lớn hào hoa siêu cấp du thuyền đâu. Đối diện mọi người, một mặt mộng bức, lập tức đồng loạt bộc phát ra cười vang. Ha ha ha, Lâm Thiệu Ác thanh ác khí cười lạnh nói. Ngươi tên tiểu tử đừng trang bức, ngươi gặp qua siêu cấp du thuyền không có. Ngươi cho rằng siêu cấp du thuyền là rau cải trắng. Ngươi há mồm nói một chút liền có thể đưa tới. Tôn Đại Thiếu cũng mỉm cười, cao cao tại thượng. Làm một đời đại thiếu, hắn biết rõ siêu cấp du thuyền là cỡ nào đắt đỏ. Một chiếc thương vụ du thuyền đã giá trị quá trăm triệu. Siêu cấp du thuyền, đây chính là lấy ích ức đô la Mỹ tính toán. Thường xuyên có thể tải tin tức phía trên cái gì Vương Phi Trung Đông thổ hào, bá chủ thuộc nhà nước tiền phú hào, bỏ ra mấy trăm triệu đô la Mỹ, đặt hàng một chiếc du thuyền thần mịa, nói cũng là siêu cấp du thuyền. Một chiếc siêu cấp du thuyền, so với bình thường máy bay tư nhân còn đắt hơn. Hừ, Tôn Hạo khinh miệt nhìn lấy Giang Thần, hắn đã nhận định tên tiểu tử trước mắt này khẳng định là nhìn đến hắn để mắt tới Lam Noãn Yên, hoảng hồn, dự định trang bức một đợt, sợ chạy chính mình. Đáng tiếc, chính mình là tốt như vậy bị hù sao? Tiểu tử, ngươi không có thấy qua việc đời, còn tưởng rằng ta cũng không có. Tôn Hạo cười đến đắc ý ngông cuồng. Nếu như ngươi có bản lĩnh, có thể đưa tới so ta chiếc thuyền này càng như bức du thuyền, ta quay đầu bước đi. Tuyệt không quấy rối ngươi, như thế nào? Giang Thần trong mắt hàn quang lóe lên, quay đầu bước đi, ha ha, ngươi nghĩ ra được Mỹ. Giang Thần hành sự luôn luôn rất cẩn thận, phòng ngừa chu đáo, cân nhắc chu toàn. Hắn cùng Lam Noãn Yên ở trên biển du ngoạn. Trên biển hơn mấy trăm bên trong không người, nếu như gặp phải mang trong lòng ác ý người, làm sao bây giờ? Cho nên, Giang Thần sớm đã làm xong phục bốt, hắn nhưng là Atlantis khách sạn lão bản. Hắn đem một chiếc siêu cấp du thuyền, tạm thời cho mượn bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta đoàn làm phim, để Hàn Thư Nghiên các nàng quay phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tại phụ cận vùng biển, vài phút bên trong, liền có thể đuổi tới. Gọi một cú điện thoại cho đồng dạng tại siêu cấp du thuyền phía trên tổng giám đốc Jos. Jos liền nói, 5 phút đồng hồ tất đến. Giang Thần lười biếng nói, ta siêu cấp du thuyền đã ở trên đường, các ngươi chờ xem. Ha ha ha, hoãn binh chi kế cũng không dùng. Tôn Hạo dương dương đắc ý, nhất chỉ Lam Noãn Yên. Mỹ nữ này ta chắc chắn phải có được. Giang Thần, Lam Noãn Yên đều không thèm để ý cái ngốc bức này. Lúc này, tại khoảng cách không xa vùng biển. Một chiếc dài đến 118 feet siêu cấp du thuyền phía trên. Đạo diễn, phó đạo diễn, đoàn làm phim, ngay tại mắt lớn chừng mắt nhỏ, kinh hỉ vạn phần nhìn lấy chiếc này du thuyền. Cái này, đây là Giang tiên sinh cho chúng ta quay chụp dùng. Đạo diễn âm thanh kích động phát run, một chiếc lớn như vậy siêu cấp du thuyền. Đúng, hẳn là, Tào phó đạo diễn thanh âm rung động nói. Hắn gọi điện thoại cho ta tới, nói lần này an bài ta lúc đó cũng khó có thể tin. Cái này siêu cấp xa hoa du thuyền cũng là Giang Thần. Giang Thần quả thực cho bọn hắn cái này đoàn làm phim trùng kích quá lớn. Thiên quyền luật sở cổ đông, mấy chục tỷ 7 sao cấp khách sạn còn có hàng trăm triệu xa hoa siêu cấp du thuyền. Đây quả thực là kịch bản bên trong siêu cấp bá đạo tổng giám đốc buông xuống ở nhân gian A, Giang Thần cũng là trời sinh bá đạo tổng giám đốc. Khó trách hắn diễn xuất, diễn tốt như vậy tự nhiên, nguyên lai, Giang Thần căn bản không phải đang diễn trò, mà chính là làm về chính mình a, hắn chỉ cần đem chính mình diễn xuất đến, cũng là thỏa thỏa một cái nam thần, bá đạo tổng giám đốc. Hàn Thư Nghiên cũng trợn to đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn lấy chiếc này Giang Thần phái tới du thuyền. Giang Thần, rốt cuộc là ai? Giang Thần mang cho nàng kinh hỉ quả thực vô cùng vô tận, một đợt hơn hẳn một đợt. Ngay từ đầu bị kéo thanh niên khỏe mạnh buộc đến đoàn làm phim thử sức, hắn còn nói mình là tích tích tài xế. Cái gì tích tích tài xế có thể nắm giữ 7 sao cấp khách sạn? Có thể đối một đám tinh anh luật sư hô phong hoán vũ. Hàn Thư Nghiên đều mộng bức, bởi vì chiếc này siêu cấp du thuyền phía trên còn có một cái khác nhóm cả ướp muối tại hô to Giang Đại Lão 666. Trương Thiên Hằng, Vương Quyền, mang theo thiên quyền luật sửa các công nhân viên, ngay tại một mặt chấn kinh. Chỉ có hơn 60 tỷ Atlantis khách sạn mới phân phối lên loại này hàng trăm triệu siêu cấp xa hoa du thuyền a, ông trời ơi. Bức Vương Vương Quyền cảm thấy mình cùng Giang Thần so sánh quả thực yếu phát nổ, yếu ớt nói. Trước đó ta còn một mực không tin lão Hằng phán đoán của ngươi, nói Giang tiên sinh không là phàm nhân, hiện tại ta mới biết được ta sai rồi, 10 phần sai. Trương Thiên Hằng thăm thảm bồi thêm một câu, má nó, ta chỉ biết là hắn ngưu bức, không biết hắn ngưu bức như vậy. Chúng nhân viên cùng nhau gật đầu, cùng gà con mổ thóc một dạng. Siêu cấp du thuyền phía trên có wifi, bởi vì có siêu viễn trình máy thu tín hiệu, bờ biển còn có đèn tín hiệu tháp. Khoa học tự nhiên lớn tiểu học để trực tiếp nội dung, phi tốc truyền đến đế đô. Khoa học tự nhiên nhóm lớn bên trong, lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. 666, Giang học trưởng còn lại bắp đùi vật trang sức sao? cái này phúc lợi quá tốt rồi, ta cũng muốn đi. Giang học trưởng, lần sau đến thời điểm, nhớ đến cho ta ký tên. Hiệu trưởng Trương Hác Quân, trường học những người lãnh đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nội dung quá chân thực gây nên cực độ không thoải mái. Giang thần, ngươi làm sao ngưu bức như vậy? Atlantis khách sạn tổng giám đốc Josh cũng mang theo thư ký thân tín cùng các nhân viên an ninh tại du thuyền phía trên cùng nhau chơi đùa. Nịnh nọt Giang thần, lúc này, điện thoại di động kêu lên. Josh tiếp vào Giang thần điện thoại, sắc mặt đại biến. Giang tiên sinh, gặp sự tình, vị trí, ngay ở phía trước cách đó, không xa. Cái gì, mọi người nghe xong, đều vỡ tổ, lại có thể có người dám làm khó dễ Giang đại lão. Không muốn sống, nhanh lái thuyền, chúng ta lập tức đã đi tiếp viện. Trương Thiên Hằng cả giận nói. Đúng, Josh mệnh lệnh, đội bảo an, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị hộ vệ Giang thần tiên sinh, chúng ta lái thuyền, cao nhất tốc độ, đi gấp rút tiếp viện. Mấy phút đồng hồ sau, ở trên biển bay lên nói cho hào hoa du thuyền, thì chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Phát hiện, một chiếc thương vụ du thuyền, có vẻ như chính dừng ở Giang thần gia đình du thuyền bên cạnh, có vẻ như tại lấy lớn hiếp nhỏ. Mẹ nó, đi lên, cho bọn hắn nhan sắc nhìn xem. Trương Thiên Hằng sớm đã không làm luật sư thật nhiều năm, hiện tại trực tiếp chuyển chức thành kẻ cướp. Lưu manh khí 10 phần. Đúng, một đám luật sư nhóm gào gào kêu. Giết chết bọn họ, Josh, nghe nói các ngươi là luật sở. Xông đi lên, hướng vị, Hàn Thư Nghiên càng là nhiệt huyết xông lên đầu, một bộ. Mỹ nữ cứu anh hùng. Tư thế, hô lên để nam nhân nhóm xấu hổ nhiệt huyết khẩu hiệu. Đụng vào, hào hoa du thuyền, khí thế hung hăng, đè lên. Cùng 118 anh thước dài hào hoa du thuyền so ra, 70 feet thương vụ du thuyền, nhất thời thành. Đệ, nhìn đến chiếc này so với chính mình còn lớn hơn, còn cao du thuyền, đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh không có hảo ý nhìn mình chằm chằm. Phía trên có thiên quyền luật sở người, đoàn làm phim người, khách sạn tổng giám đốc Josh cùng thư ký thân tín, bảo an. Nhìn chằm chằm, Tôn Hạo một đám người, nhất thời hoảng hồn. Lâm thiếu, Tôn đại thiếu, một đám phú nhị đại, ào ào lâm vào khủng hoảng. Bị Giang thần hào hoa du thuyền bóng mờ bao phủ, làm sao bây giờ, không được qua đây à, nghĩ không ra cái này xem ra người vô hại và vật vô hại. Tiểu tư nam thế mà thật sự có bản sự, có thể một hơi gọi đến như vậy một chiếc hào hoa du thuyền. Giang thần thản nhiên nói, các ngươi không phải nói ta là khoác lác sao, không phải nói chỉ cần ta có thể đưa tới so với các ngươi càng lớn du thuyền thì lập tức cốt đi sao. Hiện tại, Giang thần làm ra một cái tư thế xin mời. Mời, lăn, đi. Tôn Hạo sắc mặt màu đỏ tím. Lâm thiếu, cũng hàm răng cắn. Chúng ta đường đường đại thiếu tiếng tăm lừng lẫy phú nhị đại, sao có thể thật lăn? Muốn là lăn, tương lai truyền đi, mặt của chúng ta, để vào đâu? Hừ, ngươi tính là cái gì? Lâm thiếu vô lại một cách, dáng vẻ lưu manh nói. Chúng ta cũng là không đi, ta chính là khi dễ người, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, con hàng này, ỉ vào miệng lưỡi bén nhọn, chuẩn bị cách không miệng pháo. Nhưng, hắn còn không biết muốn nói cãi nhau. Ha ha, Giang thần còn chưa lên tiếng, hào hoa du thuyền phía trên, một đám luật sư nhóm, đã bắt đầu ào ào không nhẫn nại được. Một đám luật sư nhóm, 40 gạo đại đao, a không, là 40 gạo không nát miệng lưỡi, đã đói khát khó nhịn. Thế nào, không được tốt lắm, chúng ta sẽ đem ngươi cáo hoài nghi nhân sinh. Cãi nhau, ngươi lại muốn cùng chúng ta thiên quyền luật sở cãi nhau. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều tránh ra, ta muốn trang bức không, cãi nhau. Ha ha, sau cùng át chủ bài luật sư, Vương Quyền, lóe sáng đăng tràng. Vương Quyền mặc đồ tây, trang bức đã quen, trên biển du thuyền cũng mặc tây phục cười ngạo nghễ nói. Các ngươi mở ra du thuyền, quấy rối ta người trong cuộc đây là gây hấn gây chuyện tội. Ý thế hiếp người, lấy lớn hiếp nhỏ kém chút toát cọ đến ta người trong cuộc du thuyền, đây là nguy hiểm phương thức điều khiển thuyền tội. Đùa bỡn ta người trong cuộc bạn gái, đây là quấy rối phụ nữ tội. Nhục mà ta người trong cuộc đây là làm nhục tội, đi rồi đi a, phía dưới tỉnh lược 10.000 chữ. Lâm thiếu bị Vương Quyền nói mộng bức, át chủ bài luật sư ăn cũng là miệng pháo chén cơm này. Cùng Vương Quyền PK miệng pháo, ha ha, chán sống. Vương Quyền trong khoảng thời gian ngắn, cường độ cao phát ra, 10 đại tội trạng. Các loại chứng cứ tầng tầng lớp lớp, một đường phi lên. Lâm thiếu bị miệng pháo oanh, hoài nghi nhân sinh. Ta cũng cảm giác mình không ngồi xổm đại lao thực sự lớn nhất ác cực bất tử đều xin lỗi thế giới này. Vương Quyền một bên còn có số lớn luật sư tại các loại bổ sung, các loại trang bức. Lâm Thiếu có chút e ngại nhìn lấy cái kia chiếc hào hoa du thuyền phía trên khí thế hung hăng, hận không thể xông lên đánh chết chính mình một đám luật sư, đặc biệt là Giang thần khoa học tự nhiên đại tiểu sư đệ nhóm. run lẩy bẩy, ha ha, Tôn Hạo nhìn lấy Lâm Thiếu liên tục bại lui, mắt thấy là phải bị Vương Quyền mắng ném biển tự vận, nhanh kéo lại Lâm Thiếu, cười lạnh nói. Tốt tốt tốt, tính ngươi như bức, mời đến trợ trận vị này luật sở bằng hữu, mồm mép lợi hại. Cái gì luật sở bằng hữu? Tiểu sư đệ cá ướp muối hô to 666, đây là chúng ta Vương Quyền. Ngươi là đế đô tới, nghe nói qua chứ? Tôn Hạo, chấm chấm chấm, sắc mặt cứng đờ, mẹ trứng, Vương Quyền, cái kia đế đô ngưu bức nhất át chủ bài luật sư. Khó trách có thể một đợt phát ra, nói Lâm thiếu gia lưu manh này đại thiếu kém chút ném biển tự vận. Nguyên lai là át chủ bài luật sư a, chết có thể nói thành sống, đen có thể nói thành trắng. Tiếp tục như vậy, chết chắc, bọn họ lại thế nào có thể nói, cũng không thể nào là Vương Quyền đối thủ. Cách không miệng pháo, bại hoàn toàn. Hừ, đã miệng pháo phía trên đánh không lại, vậy liền dựa vào thực lực nghiền ép. Tôn Hạo cười lạnh một tiếng, Vương Quyền, xác thực như bức, nghĩ không ra ngươi còn có bằng hữu như vậy, đáng tiếc nơi này chính là biển rộng mênh mông, không phải tòa án phía trên. Ta theo ngươi kéo cái gì kéo? Đến a, hắn xuất ra một cái đạn tín hiệu, không sai, cũng là trên biển đạn tín hiệu, có thể bay đến bầu trời rất cao loại kia. Tôn Hạo thả ra đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu bay vụt trên bầu trời, trọn vẹn hơn ngàn mét, nổ tung. Tôn Hạo cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi, có thể gọi đến siêu cấp du thuyền, ta không có. Ta bên này người, so ngươi còn nhiều. Nhìn chúng ta người nào lợi hại hơn. Giang thần bên này người cũng có chút giật mình. Xem ra đối phương ở trên biển dám phách lối như vậy, quả nhiên có thực lực a. Không bao lâu, chỉ thấy chân trời, xuất hiện một chiếc. To lớn siêu cấp du thuyền, khoảng chừng 120 feet lớn lên. Cái này không sai biệt lắm đã là lớn nhất kích thước lớn du thuyền. Chiếc này siêu cấp du thuyền cùng giang thần bên này siêu cấp du thuyền không sai biệt lắm. Lực lượng ngang nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. To lớn siêu cấp du thuyền phía trên, đứng đầy người. Chỉnh con thuyền đều là phú nhị đại đại thiếu, còn có đông đảo nữ người mẫu, ngay tại mở party. Trên chiếc thuyền này phú nhị đại thực sự nhiều lắm, nhìn đến đối diện giang thần du thuyền, lại dám cùng bằng hữu của mình. Tôn Hạo, khiêu chiến, nguyên một đám hung hăng càn quấy, phấn khởi, không ai bì nổi. Mẹ nó, ai dám cùng chúng ta gây khó dễ? Chúng ta nhiều như vậy phú nhị đại, trong nước không sai biệt lắm có tên gia tộc đều có còn sợ ai? Muốn chết à, cái này não tàn đồ chơi. Ha ha, chỉ là một cái điều ti bình dân, cũng dám trêu chọc chúng ta. Để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Những thứ này phú nhị đại, một cái so một cái phách lối, một cái so một cái miệng thiếu tại đồng bạn cùng mỹ nữ trước mặt các loại trang bức các loại kêu gào. Này liền gọi người nhiều gan lớn, nhiều người như vậy bên trong, giang thần vậy mà nhìn đến một cái khá quen người thế mà cũng ở nơi đây. Dương Giật, tiểu cổ đông chi tử, Dương Giật, ta biết người này họ Giang, mọi người cùng nhau xông lên, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Dương Giật trước trang bức bị giang thần bạo nện một trận ghi hận trong lòng, chính muốn làm sao trả thù, không nghĩ tới sự tình phong hồi lộ truyền, ở chỗ này gặp phải giang thần, lập tức luồn lên nhảy xuống, xúi dục những thứ này phú nhị đại cùng một chỗ thu thập giang thần. Ba người thành hồ, huống chi một đám bức vương não tàn phú nhị đại tụ tập cùng một chỗ, chuyện gì làm không được. Một đợt kêu loạn bên trong, cái kia chiếc siêu cấp du thuyền, vậy mà thẳng tắp tới, liền muốn cùng giang thần một đám người đánh giáp lá cả trực tiếp làm. Đáng tiếc đây là biển rộng mênh mông, coi như những cái kia phú nhị đại nguyên một đám ồn ào lợi hại, mỗi cái long ngạo thiên, nhưng để bọn hắn thật nhảy thuyền đi qua tiếp mạn thuyền chiến, bọn họ vẫn là sợ bức một cái. Dù sao, những người này đều là phú nhị đại, không phải cướp biển vùng Caribe, tiếp mạn thuyền chiến. Cận chiến loại kỹ thuật này sống, bọn họ không làm được. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, mã đại thiếu, người phía trên, đậu phộng, người làm sao không lên trước. Ta con mẹ nó muốn là lại trên lục địa, đã sớm đánh ngã bọn họ. Nói nhảm, muốn là tại đế đô ta một chiếc điện thoại, có thể gọi đến hơn 10.000 tiểu đệ. Phú nhị đại các loại trang bức các loại miệng pháo, cũng là không ai dám động. Xấu hổ, phi thường gờ, sau đó, phong cách lần nữa quay lại chủ đề, phú nhị đại nhóm duy nhất am hiểu làm sự tình. Trang bức cách không trang bức thả miệng pháo loại kia. Binh đối binh, tướng đối tướng, từng cái đơn đấu trang bức. Theo siêu cấp du thuyền phía trên, nhảy ra một cái đại tướng. Dương Giật, đối giang thần, mở phun, hóa nó cha ta là Atlantis cổ đông. Người tính toán cái thứ đồ gì? Có nhiều người như vậy chỗ dựa, Dương Giật cũng không đoái hoài tới trước đó bị đánh mặt chật vật, dù sao giọng lớn thì thắng. Ai ngờ, đối diện tổng giám đốc Zeus đi ra, nhất chỉ phách lối Dương Giật, ta là Atlantis tổng giám đốc, Ta biết cha ngươi, là cha ngươi bằng hữu, quay đầu ta sẽ nói cho ngươi biết cha, để hắn thật tốt giáo huấn ngươi. Làm Atlantis tổng giám đốc Jos nói lời này, vậy dĩ nhiên là ván đã đóng thuyền, không ai dám không tin. Ngay tại phách lối Dương Giật nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới bị lão cha hành hung bóng mờ, nhất thời bị hoảng sợ chi phối. Run lẩy bẩy, đừng, Jos tiên sinh, Jos thúc thúc, ha ha ha, hiểu lầm, đều là tiểu hiểu lầm. Ta chỉ là bị bọn họ lừa dối lên thuyền, tuyệt đối đừng nói cho cha ta biết. Giang thần siêu cấp du thuyền phía trên, nhất thời tiếng cười một mảnh. Đại hình trang bức lật thuyền hiện trường, ta là cổ đông chi tử, ta nói cho ngươi cha, thúc thúc cầu không muốn, ai, đối diện một cái ba, chúng ta bên này một cái vương tạc. Vô địch như thế tịch mịch, Dương Giật mặt mày xám xịt, lăn xuống dưới. Phú nhị đại nhóm, ngoá, vừa mới ngươi không phải rất nghiêu bức sao, làm sao lập tức thì bị vùi dập giữa chợ rồi, 3 giây có hay không, đồ bỏ đi, chăm mắt khinh bỉ, Dương Giật cái kia xấu hổ a, hắn cũng không hiểu rõ, chính mình là cổ đông chi tử a, vậy mà so ra kém Giang thần cái này cái khách nhân trọng yếu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.